không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599. Gay cấn, nguy cơ, hơn 10 vị tôn giả chiến đấu cùng một chỗ. Các loại thuật pháp phô thiên cái địa. Nếu không phải là bởi vì nguyên sinh vũ trụ có thương vô ý thời khắc thủ hộ lấy. Phòng ngừa song phương giao chiến dư uy lan tràn ra, chỉ sợ, liền vẻn vẹn là trận này đại chiến, nguyên sinh vũ trụ cũng sẽ lọt vào thương tích. Đại chiến vẫn như cũ tiếp tục, song phương thủ đoạn gọi là một cái từ trừ không hết. Trên cơ bản, đều là vào chỗ chết đánh loại kia. Rất nhanh, lại có mới tôn giả vẫn lạc, mà nguyên sinh vũ trụ bên này, mười mấy vị còn sót lại tiên đế. Cũng sắp vẫn lạc hầu như không còn. Tiên tôn bên này cũng chỉ còn lại Tổ Long, Tổ Hoàng, Trước Mộng Nana, Tổ Kỳ Lân, Huyền Quy, cùng tam vị mới tấn cấp tiên tôn còn sống. Về phần phía trước 10 đại tiên tôn, ngũ đại chủng tộc bên trong Bạch Hổ đã vẫn lạc. Tại vẫn lạc một khắc này, Bạch Hổ kéo lên hai vị tôn giả cấp bậc cường giả cùng một chỗ tự bảo. Bạch Hổ, thân là đỉnh phong tôn giả, tự bảo uy lực tự nhiên không tầm thường, trực tiếp đả thương nặng đối địch tôn giả cả đám người. Cho nguyên sinh vũ trụ chư vị tranh thủ đến một cái thời gian. Chư vị nhanh chóng phản kích, trong lúc nhất thời, đối địch tôn giả cũng vẫn lạc không ít. Chiến trường đã tiến vào gay cấn giai đoạn, đối trả về còn lại 10 vị tôn giả. Mà nguyên sinh vũ trụ phương này, chỉ còn lại có 7 vị tôn giả cùng tam vị tiên đế. Trong đó coi là tiên đế chính là Lưu Vân Sinh. Lúc này Lưu Vân Sinh, một thân hồ vũ bạch bào đã bị dòng máu màu vàng ống chỗ xâm nhiễm. Cả người nhìn tựa như là tắm rửa tại huyết dịch bên trong ngục huyết ma thần. Cầm trong tay tam xích thanh phong kiếm, phấn chiến giết địch. Bởi vì Lưu Vân Sinh kiếm đạo tu vi đã đạt đến một cái quỷ thần khó lường tình trạng. Tại Lưu Vân Sinh phối hợp xuống, khoảng chừng 4 vị tôn giả táng thân tại Lưu Vân Sinh phối hợp phía dưới. Cho nên, ở đây mấy vị tôn giả, đối với Lưu Vân Sinh 10 phần chán ghét, không phải sao, còn lại 10 người, đều đem ánh mắt đặt ở Lưu Vân Sinh trên thân, chỉ cần cùng nhau xuất thủ. Đánh tan Lưu Vân Sinh, không có này quỷ thần khó lường kiếm đạo tu vi quấy rối, bọn hắn liền có thể chuyên tâm đối địch. Đến bây giờ tình trạng này, sống sót tôn giả trên cơ bản đều là cường giả bên trong cường giả. Ai cũng không so với ai khác chênh lệch. Chiến đấu lại một lần nữa bộc phát. Lần này, Lưu Vân Sinh cảm nhận được 10 đạo ý chí khóa chặt tại hắn trên thân. Sẽ chết Lưu Vân Sinh bất quá là một cái tiên đế đỉnh phong cường giả. Cho dù là một cái tôn giả cũng có thể giết chết Lưu Vân Sinh. Chớ nói chi là nơi này khoảng chừng 10 người, bị 10 phần tôn giả cùng một chỗ tập kích, chỉ có một cái hạ tràng. Chết tại Lưu Vân Sinh bị khóa định thời điểm, tiên tôn nhóm cũng đã sớm yêu làm ra phản ứng. Bọn hắn biết Lưu Vân Sinh kiếm thuật quấy rối trợ giúp bọn hắn không ít. Thậm chí có thể thương tích đám này tôn giả. Bởi vậy, Lưu Vân Sinh không thể chết. Không phải sao, còn lại 7 vị tiên tôn cùng nhau xuất thủ chống cự. Vô số uy áp hướng phía 4 phía khuếch tán. Vùng này đã triệt để bị tôn giả nhóm chiến đấu khí tức chỗ ngăn chặn. Tiên đế đỉnh phong phía dưới tồn tại. Một khi tùy tiện tới gần, tiên đế cấp bậc vẫn còn tốt. Tiên đế phía dưới, hữu tử vô sinh một trận chiến này, có lẽ có thể xưng là đa nguyên vũ trụ mở đến nay. Cấp cao nhất chiến đấu, dù sao, hơn 80 vị tôn giả tề tụ một đường đại chiến. Loại này chiến dịch rất ít gặp, tại mọi người vì Lưu Vân Sinh ngăn cản thời điểm, Lưu Vân Sinh nhưng không có nhàn rỗi. Trong tay thanh phong kiếm không ngừng mà chém ra. Mặc dù Lưu Vân Sinh tu vi còn không có đạt tới tôn giả cấp bậc, thế nhưng là kiếm đạo của hắn tu vi đã đạt đến tôn giả công kích trình độ. Có thể nói, bây giờ Lưu Vân Sinh được xưng tụng là tôn giả phía dưới đệ nhất nhân cũng không đủ. Hôm nay, bằng vào ta chi kiếm, chảm các ngươi, chứng ta chi đạo tâm chi đạo thành, chỉ gặp Lưu Vân Sinh đột nhiên đem thanh phong kiếm cắm vào mình nơi ngực. Thanh phong kiếm là Lưu Vân Sinh xen lẫn kiếm, cắm vào mình lồng ngực đương nhiên sẽ không chết. Bất quá, một màn này nhưng hù dọa các vị tiên tôn. Bọn hắn nhưng không biết này thanh phong kiếm tác dụng, chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem, tự sát Lưu Vân Sinh. Ngươi chứng đạo liền chứng đạo, tự sát làm cái gì? Ngươi nếu tự sát, vậy chúng ta như thế phí sức giúp ngươi ngăn cản là vì cái gì? Đương nhiên, bây giờ trạng thái này, không ngăn cản liền sẽ chết rồi. Lưu Vân Sinh đem thanh phong kiếm từ bộ ngực của mình chỗ rút ra. Xâm nhiễm Lưu Chính Vân Sinh tâm đầu huyết thanh phong kiếm. Giờ khắc này chán phóng vô biên uy mang, chảm, mộc kiếm chém xuống, uy lực so với phía trước còn cường đại hơn mấy lần. Trong lúc nhất thời, xem thường vị tôn giả này, tại đụng phải Lưu Vân Sinh chảm kích về sau, vậy mà trực tiếp bị một kiếm hai đoạn, không tốt, lấy vẫn lạc coi là tôn giả làm đại giá. Chúng nhân cũng không dám lại xem nhẹ Lưu Vân Sinh uy lực. Lúc đầu, phía trước Lưu Vân Sinh uy lực có thể làm bị thương hắn nhóm, thế nhưng là cũng không trở thành bị một kiếm đánh chết. Thế nhưng là bây giờ không giống, Lưu Vân Sinh chứng tâm chi kiếm, mặc dù nói tu vi vẫn như cũ là ở vào tiên đế đỉnh phong, thế nhưng là uy lực của nó cũng đã thực sự đạt đến tôn giả cấp bậc. Tôn giả cấp bậc kiếm ý, tự nhiên có thể chém giết tôn giả. Chảm, đến một kiếm chém ra, chúng nhân vội vàng tránh né. Có Lưu Vân Sinh kiếm ý trợ giúp, chư vị sống sót tiên tôn bắt đầu bộc phát. Trong lúc nhất thời, còn sót lại cửu vị tôn giả bị đánh đến vô cùng biệt khuất. Theo lại một tôn giả vẫn lạc, chiến đấu thắng lợi đã tôn định, nguyên sinh vũ trụ thắng lợi Mạc Thành Vũ thấy thế, tự mình mang đến 61 vị tôn giả, lại còn bù không được 20 vị tôn giả cùng 75 vị tiên đế liên thủ. Làm sao có thể thế, nhưng là, sự thật chính là như thế. Bây giờ, nương theo lấy vị cuối cùng đồng bạn vẫn lạc, 62 tương lai tập tôn giả, chỉ còn lại có Mạc Thành Vũ một vị. Hừ, Mạc Thành Vũ, đại cục đã định, âm mưu của ngươi đã vô hiệu. Đối mặt mấy vị tiên tôn vây giết, Mạc Thành Vũ không chút do dự, trực tiếp mở ra tự mình trung cực tuyệt kỹ. Đây là một cái thần bí cường giả nói cho hắn biết. Một khi nàng sử dụng, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Đến lúc đó, chuyển bại thành thắng không là vấn đề. Mặc dù Mạc Thành Vũ không tin, thế nhưng là, bây giờ nhưng lại không thể không tin. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Mạc Thành Vũ đem cẩm nang xuất ra. Đây là người thần bí kia cho hắn. Một khi mở ra, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Cẩm nang trong nháy mắt mở ra, vô cùng mênh mông lực lượng không ngừng mà hướng phía Mạc Thành Vũ dũng mãnh lao tới. Lực lượng là lực lượng vô cùng mênh mông, lực lượng đang không ngừng tràn vào Mạc Thành Vũ thân thể bên trong, đồng thời cỗ này lực lượng thần bí không ngừng mà chữa trị Mạc Thành Vũ thương thế. Một khi Mạc Thành Vũ thương thế khôi phục về sau, ở đây 7 vị tiên tôn, còn sót lại 3 vị tiên đế, đem không phải là Mạc Thành Vũ đối thủ, bởi vì mọi người ở đây đều bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không có dư lực đi phản kháng. Tại Mạc Thành Vũ cái này đỉnh phong tôn giả, vẫn là toàn trạng thái đỉnh phong tôn giả trước mặt, dĩ nhiên chính là một con đường chết. Không nghĩ tới người kia vậy mà không có gạt ta, Tổ Long. Các ngươi lần này chết chắc, không nghĩ tới. Chiến đấu đến cuối cùng, người thắng vẫn là ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,